Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 704, thành công lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều học sinh nhanh chóng hướng về phía đại lễ đường đi đến trông chốc lát, đại lễ đường người xem đã tăng lên đến 100 người trở lên. Dạng này liền tốt, đến đây, lai xem như thành công a, Yuto cười nói. Ta thừa nhận, mình có chút xem thường các nàng, nhưng mà các nàng rất gà mờ. Ayase Eli liền nói, các nàng là người mới còn có thời gian để phát triển. Đừng quên chúng ta đổ ước a, Ayase hội trưởng. Nói xong, Yuto liền muốn rời đi. Chờ một chút, Ayase Eli đột nhiên gọi lại Yuto. Có chuyện gì sao? Yuto quay đầu hỏi, người vì sao muốn ta gia nhập vào Miu a, Ayase Eli không nhịn được hỏi. Nàng cùng Miu quan hệ vốn không tốt, Eli không hiểu rõ, đối phương vì sao nhất quyết muốn nàng gia nhập vào Miu đâu. Nghe vậy Yuto không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Ayase Eli nói. Ayase, ngươi bây giờ quang huy thật sự là rất ảm đạm a, ta muốn nhìn ngươi một lần nữa trở lại sân khấu, chỉ có như vậy, ngươi mới lại một lần nữa lóa mắt. Nghe được hắn trả lời, Ayase Eli không khỏi ngây ngần cả người, sau đó gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Thấy vậy Yuto không khỏi cười cười, xoay người rời đi. Miu hoan nghênh ngươi gia nhập Ayase, quá tuyệt vời, đây chính là hiện thế bây giờ âm nhạc sao, ta từ các nàng trên người nhìn thấy lóa mắt quang huy. Đây chính là Miu, tại đại lễ đường bên trong một góc có một cái thân ảnh, một cái trang phục hình tượng 10 phần hoa lệ thân ảnh, mũ lại đặc biệt xốc nổi tóc vàng nam nhân quơ gậy chỉ huy, nhìn xem trên sân khấu Miu biểu diễn 10 phần kích động. Wolfgang Amadeus Mozart, là một vị thiên tài âm nhạc gia. Đã sớm bị Yuto triệu hoán đến thế giới này, bởi vì có hứng thú với hiện thế âm nhạc cho nên bình thường đều giam mình trong phòng nghe ca nhạc không ra ngoài. Nếu Mary ở đây mà nói, nhất định sẽ rất hâm mộ a, nàng cũng là lóa mắt như vậy, nàng hẳn là đứng ở trên sân khấu mới đúng. Mozart cảm khái, nhớ đến vị kia bách hợp vương phi, Mozart trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nếu vậy thì đợi một lúc nào đó ta đem nàng triệu hoán đến a, gọi thêm Dion cùng sang sông đến, để các ngươi cùng Mary đi làm thần tượng a, ngươi cảm thấy thế nào? Yuto chậm rãi đi tới, nhìn xem Mozart cười nói, nhất định phải làm như vậy a, Master. Mary là trời sinh thần tượng, nếu nàng không ngại ta sẽ vì nàng viết nhạc. Mozart nghe vậy hưng phấn nói. Nói thì nói như vậy, bất quá vẫn phải nhìn nàng bản ý, nàng nhất định sẽ đồng ý, Mary là một cái hướng tới tự do nữ hài. Pháp tổ bốn người muốn tập hợp, tiếng ca ngừng, các thiếu nữ ngừng vũ bộ, thở hơi hổn hển, đổ mồ hôi theo da thịt chảy xuống. Ba ba ba, trong lễ đường vang lên như sấm lớn tiếng khen hay. Miu ba vị thực sự quá tuyệt vời. Nhui cảm động sắp rơi lệ. Mashiro thâm thụ cảm xúc, nàng không ngừng huy động bút vẽ thật nhanh đem một màn này vẽ xuống tới. Không tệ lắm, mặc dù so với Miku kém, nhưng là rất đáng xem. Umu, mỗi người đều có theo đuổi nghệ thuật quyền lợi. Dư tán đồng các nàng, thật đáng yêu, hừ, Maki không thể không thừa nhận nàng phía trước quá coi thường thần tượng, đây cũng không phải là tùy tiện chơi đùa có thể đạt tới trình độ. Miu trên tổ ba người mặt đều tràn đầy nụ cười, làm có người tán thành cảm thấy cao hứng. Coi như không tệ, Yuto tới gần sân khấu. Ô ô, Yuto, Honoka nhịn không được hướng Risuka nhào tới. Đồ đần Honoka, Yuto đưa tay tiếp lấy thiếu nữ. Người bây giờ là thần tượng, cho ta chú ý một chú hình tượng a, hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Yuto mà nói, vậy thì không sao. Yuto không phải là người ngoài. Honoka đần độn nở nụ cười. Lúc này Ayase Eli đi tới lễ đường. Hội trưởng hội học sinh. Honoka nhìn thấy Eli, sợ hết hồn. Lần đầu diễn xuất lúc cái bộ dáng này, ngươi định làm gì? Eli trực tiếp hỏi. Honoka không chút nào né tránh cùng Eli đối mặt. Ta sẽ tiếp tục làm tiếp. Vì cái gì coi như lại tiếp tục ta cũng không cảm thấy có ý nghĩa gì. Eli khẩu thị tâm phi. Bởi vì ta muốn làm, ta còn muốn hát càng nhiều ca, ta còn muốn tiếp tục khiêu vũ. Honoka xuất phát từ nội tâm hưởng thụ đứng tại trên sân khấu một khắc này, Naomi cùng Kotori trọng trọng gật đầu, mỗi cái nữ hài tử đều có thần tượng mộng. Ta nghĩ tin tưởng bây giờ tâm tình của mình, có lẽ tiếp tục nữa cũng không sẽ đem chúng ta để ở trong lòng, có lẽ cũng sẽ không có người thay chúng ta cố lên. Ta xin lỗi, Yuto nhất định sẽ vì chúng ta cố lên, hắn sẽ ở phía sau cho chúng ta ủng hộ. Bất quá chỉ cần dùng tận chính mình toàn lực đi làm. Tóm lại chính là cố gắng đi truyền đạt. Bây giờ, chúng ta ở chỗ này ý nghĩ này, một ngày nào đó chúng ta nhất định, muốn để nơi này bên trong chỗ ngồi đầy ngươi xem, nói năng hùng hồn, quanh quần tại trong toàn bộ đại lễ đường. Ayase Eli cùng Kusaka Honoka hai người im lặng đối mặt vẽ bên trong không biểu tình, Honoka cũng không có một tia lùi bước. cứ như vậy kiên định nhìn nàng. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, Eli rất rõ ràng biết Honoka đón nhận lần này ngăn trở, hơn nữa rất cố gắng khắc phục. Đột nhiên, Eli mặt giãn ra cười. Tốt à, ta thừa nhận là ta thua. Không nghĩ tới Eli thân bất ngờ nhận thua đâu. Bỗng nhiên xuất hiện Tuzu Nozomi cười híp mắt đi tới. Còn tưởng rằng Eli thân sẽ tiếp tục mạnh miệng tiếp đâu. Eli khó chịu nói, Nozomi, ta trong mắt ngươi chính là chết như vậy tấm không biết linh hoạt người sao. Lúc này Yuto nhìn sang Honoka nói, ta cùng Eli có một trận đánh cực, nếu như buổi live của các ngươi thành công, nàng sẽ gia nhập vào Miu. Có thật không? Honoka ba người không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ayase Eli gật đầu, tất nhiên Eli thân đã gia nhập đó là đương nhiên cũng không thiếu được ta a. Nói ra câu nói này, đương nhiên chính là Tuzu Nozomi. Dạng này chúng ta liền gộp đủ 5 thành viên, đủ điều kiện thành lập câu lạc bộ rồi a. Kotori vui vẻ nói. Cách chương.